Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Nhanh, chạy mau. Này Ngô Thanh giọng điệu cứng rắn nói xong, bên cạnh Kỳ Diễm liền lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng nói: "Địa phương nào? Là các ngươi tìm tới địa phương sao?" Này Ngô Thanh cũng là lập tức gật đầu nói: "Không sai, là năm ngoái thời điểm chúng ta ở trên ngựa muốn kết thúc thời điểm rút lui. Trùng hợp phát hiện, lúc ấy thực sự không có thời gian, liền làm cái ký hiệu, sớm đi, nơi nào có một đầu ma hổ có được thánh tính châu." "Đó là cái gì thánh tính?" Kỳ Diễm lập tức hưng phấn nói. Này Ngô Thanh thì là nhún vai một cái nói: "Không biết." Này Ngô Thanh nói chuyện không biết. Này Kỳ Diễm liền có chút hồ nghi nhìn xuống Ngô Thanh nói: "Không biết, sao lại có thể như thế đây?" Này thánh tính cầu nhìn nhan sắc liền có thể đoán được cái gì thánh tính a? Này Ngô Thanh thì là buông tay nói: "Cũng không biết, bởi vì tại lúc ấy chúng ta là xa xa nhìn, cũng không có quá nhớ kỹ. Lúc ấy ta không chút chú ý nhìn, là đội trưởng của chúng ta nhìn, cho nên ta cũng không tin tưởng, nhưng là vị trí ghi chép lại." "Nga, đúng, nhớ lại, là công kích loại thánh tính." Này Ngô Thanh có chút lời mở đầu nhưng sau không thể đáp. Nhưng Bạch Sách cùng Liệt Thanh không hiểu nhiều lắm trong này đạo đạo. Mà Kỳ Diễm đang trầm mặc sau khi thì là nói thẳng: "Được thôi, ngươi nói thẳng địa phương liền tốt, đến lúc đó chính chúng ta đi qua nhìn một chút chính là. Nếu quả như thật có thánh tính cầu, như vậy nếu như chúng ta đạt được, sẽ cho các ngươi tạ lễ. Ta là Xích Hà giới Kỳ Diễm, ngươi hẳn là nhận biết ta đi." Ngô Thanh khẽ giật mình, nhìn xuống Kỳ Diễm liền lắc đầu nói: "Không biết." Kỳ Diễm khẽ giật mình, sau đó một mặt lúng túng nói: "Tốt tốt, tranh thủ thời gian mở ra địa đồ, đem vị trí tiêu ký cho chúng ta đi." Này Ngô Thanh cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chậm ung dung ngồi xuống, đem gia thú mở ra. Đây đúng là một phần địa đồ. Bất quá, nhìn, cùng Kỳ Diễm cái kia khác biệt. Không giống, nói đến, cái này địa đồ cũng hẳn là cái này thánh cấp chiến đội bản thân vẽ. Bởi vì thánh cảnh hàng năm liền mở 15 ngày, này 15 ngày phi thường quý giá. Không có ai sẽ vì đi vẽ bản đồ, đi bôn tẩu đo đạc cái gì. Bình thường đều là mỗi cái thế lực dựa theo bản thân phía trước lộ tuyến sau đó tiêu ký địa đồ. Loại vật này bình thường đều là bảo mật, coi như ai có này một mảnh hoàn chỉnh địa đồ, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người khác. Mà Kỳ Diễm hiển nhiên xem không hiểu này Ngô Thanh địa đồ, nhíu mày nói: "Ngươi đây là nơi nào địa đồ?" "Đông Vọng Sơn bên kia địa đồ. Nhìn thấy cái này điểm trung tâm nha, cái này điểm trung tâm chính là Đông Vọng Sơn." Nói tới chỗ này, Ngô Thanh nhìn xuống cái kia nhíu mày nhìn này tấm địa đồ, Kỳ Diễm tiếp tục nói: "Theo ta được biết, các ngươi Xích Hà giới lộ tuyến là tại Bắc Vọng Sơn bên kia a. Cho nên, ngươi xem không hiểu rất bình thường. Ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Ta nói địa điểm này chính là ở chỗ này." Ngô Thanh lúc nói, Bạch Sách cùng Liệt Thanh mặc dù không có chút nào hiểu, nhưng cũng đều là hiếu kỳ đưa tới. Nhìn xem này Ngô Thanh chỉ địa phương. Sau đó Ngô Thanh liền chỉ vào cái giờ này nói ra: "Nơi này là cái đại thủy trì. Tại cái này thủy trì bên cạnh liền là một mảnh trúc lâm." Sau đó, nhưng là, Ngô Thanh còn chưa nói xong, Kỳ Diễm đột nhiên nhướng mày nhìn xem Ngô Thanh nói: "Nơi này là cái đại thủy trì." "Đúng thế, thế nào?" Ngô Thanh lập tức gật đầu nói, mà Kỳ Diễm thì là nhướng mày lại tiếp tục hỏi: "Năm ngoái nơi này là cái đại thủy trì?" Ngô Thanh khẽ giật mình, sau đó nhướng mày phi thường xác định nói: "Đúng nga, nơi này chính là một cái đại thủy trì. Thế nào?" Một giây sau, ấp úng một tiếng, Kỳ Diễm trực tiếp đưa tay nắm này Ngô Thanh cổ, mà Ngô Thanh lúc đầu muốn phản kháng, Bất quá đang nhìn rơi xuống bên cạnh Mộng Bước, không biết cái gì là cái gì Bạch Sách. Này Ngô Thanh cái kia muốn phản kháng để tay xuống dưới. Sau đó này Ngô Thanh liền một mặt cực kỳ ủy khuất nhìn qua Kỷ Diễm nói. Ngươi làm gì a? Một giây sau, Kỷ Diễm liền trực tiếp ngẩng đầu cắn răng nói. Ngươi ít nói nhảm, nơi này tuyệt đối không phải một cái thủy trì. Nơi này liền một mảnh sa mạc, tuyệt đối không có khả năng có thủy trì, mà Ngô Thanh thì là lực lượng vô cùng đủ lớn tiếng nói. Đây chính là thủy trì, này Ngô Thanh ai nói về sau? Liền đột nhiên một mặt kinh hãi nhìn qua Kỷ Diễm nói. Ta đã biết, các ngươi là muốn nuốt một mình, sau đó giết người đoạt bảo đúng không? Ngươi biết không biết ngươi làm như vậy, nếu là bị người khác biết. Các người Xích Hà giới muốn gánh lấy bộ dáng gì bêu danh. Mà đối với Ngô Thanh đột nhiên chỉ trích, Kỷ Diễm thì là hừ lạnh nói. Người mộng ai đây? Xích Hà giới người có lẽ không biết Nam Vọng Sơn dáng vẻ là tình huống như thế nào. Nhưng ta tuyệt đối biết. Ta năm ngoái đi theo mấy tên thủ hạ đi qua cái chỗ kia. Liền ngươi nói cái chỗ kia. Chúng ta ban đêm còn ngủ ngoài chơi qua, cho nên tuyệt đối không có khả năng, nơi này có như lời ngươi nói đại thủy trì, này Kỷ Diễm kiểu nói này. Bạch Sách cái Liệt Thanh hai người cũng coi là đã hiểu. Này Ngô Thanh đang gạt bản thân ba cái, bất quá, vấn đề là, cái này Ngô Thanh tại sao phải gạt người? Này hiện trên cơ bản chẳng khác nào bình an vô sự. Trên thực tế, coi như Ngô Thanh không cầm vật này ra. Ngô Thanh bốn người cũng không có việc gì, căn bản không có tất yếu vẽ rắn thêm chân lừa gạt người. Mà Ngô Thanh thì là vẫn tại kịch liệt nói mình không có gạt người. Cái gì nơi đó chính là có một cái đại thủy trì, chính là có một cái rừng cây, đơn giản cũng liền cái kia nhiễu khẩu lệnh. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng đang kể chuyện cũ. Nói cố sự là, lúc trước có ngọn núi, trên cơ bản chính là như vậy, Ngô Thanh một mực tại lặp lại, bất quá, ngay tại mọi người có chút mộng thời điểm, cái kia một mặt oan uổng Ngô Thanh đột nhiên không nói. Cái kia bối rối ủy khuất biểu lộ, biến mất không thấy, lập tức đổi lại một bộ cực kỳ đắc ý biểu lộ tới. Tùy ý Kỷ Diễm dắt lấy cổ áo của mình. Này Ngô Thanh cứ như vậy đứng tại, cà lơ phất phơ nói, thật sự là quá không đúng dịp, ngươi vậy mà đi qua cái chỗ kia, để ngươi phát hiện, chậc chậc chậc, này Ngô Thanh cứ như vậy không có dấu hiệu nào thừa nhận. Một giây sau, cái kia vừa định nói chuyện Kỷ Diễm, đột nhiên trực tiếp hướng về, sau triệt hồi, mà cũng tại Kỷ Diễm triệt hồi trong nháy mắt đó. Một đạo bạch quang trực tiếp chém qua này Kỷ Diễm tàn ảnh chỗ. Này Ngô Thanh đột nhiên phản kháng, mà Ngô Thanh nơi tay cầm chiến đao chạm xong lần này về sau, cũng là lập tức hướng về sau rút đi, rút lui đến ngoài trăm thước về sau. Cái kia Ngô Thanh đem trường đao kháng tại trên vai của mình, ngẩng đầu mang theo tươi cười đắc ý nhìn qua cái kia cắn răng bộ mặt tức giận Kỷ Diễm. Sau đó, này Ngô Thanh thì là nhếch lên khóe miệng, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt nói, các ngươi có thể nghĩ một hồi, này sau đó phải chạy thế nào? Tại Ngô Thanh sau khi nói xong, Kỷ Diễm cùng Liệt Thanh tại sửng sốt một chút về sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía đông bầu trời nhíu mày nhìn lại. Bạch Sách cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn đồng dạng phương hướng. Bạch Sách là không cảm ứng được cái gì, chính là đi theo Liệt Thanh còn có Kỷ Diễm cùng một chỗ nhìn. Hai giây về sau, bầu trời xuất hiện một tia sáng, mà cái kia Ngô Thanh đã đắc ý phá lên cười nói. Ha ha ha ha, tới, đằng này ánh sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt. Cái kia đảo ánh sáng liền cướp đến trước mặt mọi người. Bất quá, người không phải tiêu sái rơi xuống, mà là trực tiếp đập xuống đất. Phịch một tiếng đại địa cũng bắt đầu đi theo chấn động. Sau đó, chúng nhân một mặt mộng bức hướng phía vừa rồi ánh sáng rơi xuống đất phương hướng nhìn lại. Cả người là huyết, căn bản thấy không rõ nhân dạng người. Cắn răng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, nhanh, chạy mau. Mà cũng tại người nói xong câu nói này về sau, Bạch Sách đột nhiên nhíu mày hướng về phía đông lần nữa nhìn lại. Lần này, Bạch Sách cảm ứng được, đại địa đang run rẩy. Hôm nay ba chương, còn thiếu 76. Cảm tạ nương dò xét 588 khen thưởng. Cảm tạ cổ vũ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.